Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, tốt, rất tốt, 077 Lệ Trương Đình nhìn đối phương xa cách thân ảnh. Hơi nheo mắt, không bao lâu, chỉ đem chén trà trong tay không nhẹ không nặng hướng bàn con bên trên một đặt. Thản nhiên nói, trà nguội lạnh, đổi lại một cốc từ tư đệ có chút cắn răng. Rủ xuống tại chỗ đùi hai cánh tay chăm chú nắm nắm sườn xám bên trên sợi tổng hợp. Không bao lâu, đành phải lần nữa đi đến bên trong nhĩ phòng bên trong. Chuẩn bị một lần nữa cho Lệ Trương Đình pha một bình trà. Bất quá, cái này bạc ấm mặc dù một mực đặt tại lửa than bên trên ấm. Có thể nhĩ phòng bên trong thế lửa nhỏ. Đã ấm một giờ, bên trong nước sôi đã chẳng phải nóng lên. Từ tư đệ nghĩ nghĩ. Chỉ nhắc tới lấy bạc ấm xong Lệ Trương Đình nói câu. Nước lạnh, ngài chờ một lát, ta lại đi một lần nữa đốt một bình nước sôi tới, nói xong. Không đợi đối phương đáp lại, từ tư đệ lập tức dẫn theo bạc ấm vội vàng ra phòng. Nếu là đặt tại lúc trước, từ tư đệ thế tất không dám dùng thái độ như vậy đi đối đãi Lệ Trương Đình. Cũng hoàn toàn không dám dùng như thế hơi lạnh thoải mái ngữ khí cùng đối phương nói chuyện. Thế nhưng là bây giờ, nàng đều đã quyết định muốn từ chức, giữa các nàng phục vụ cùng đồ quân dụng vụ quan hệ tùy thời đều có thể giải trừ. Nàng chỉ hận không được nhanh lên giải trừ mới tốt, tại nhìn thấy Lệ Trương Đình trước đó, nàng hứa hẹn là quản lý sẽ đứng vững cuối cùng ban một đôi. Thế nhưng là gặp Lệ Trương Đình về sau, nàng lại ẩn ẩn có chút vò đã mẻ không sợ rơi cảm giác. Dù sao nàng là không quá muốn lại thụ đối phương ức hiếp. Nếu như đối phương cử chỉ có gì làm loạn, vậy liền cá chết lưới rách đi. Cùng lắm thì, nàng bị hắn mở, chết sớm sớm siêu sinh. Từ tư đệ trở lại thứ gian lúc, Uyển Uyển giật mình kêu lên. Nàng một mực canh giữ ở thứ gian, dựa vào nghề nghiệp bản năng. Nàng suy đoán đêm nay trong phòng sợ là sẽ phải có chút không được yên ổn. Cho nên từ tư đệ thình lình sau khi trở về, Uyển Uyển lập tức một mặt khẩn trương nghênh đón tiếp lấy. Khẩn cấp hỏi, tư tư, người như thế tới, làm sao vậy, không có xảy ra chuyện gì chứ, Lệ tiên sinh không đối ngươi thế nào a? Từ tư đệ dương mắt nhìn Lưu Uyển Tâm một chút, lập tức, xông nàng dương lên trong tay bạc ấm, nói thật nhỏ, nước không nóng, đến đổi một bình, Lưu Uyển Tâm lập tức thở dài một hơi. Liên tục không ngừng từ lửa than nâng lên một bình mở tuyệt nước sôi. Đưa cho từ tư đệ nói, Lệ tiên sinh thích uống trà, nước sôi xưa nay không dám thiếu. Ây, vừa vặn này ấm đốt lên, nóng hổi, người tranh thủ thời gian đưa tới cho từ tư đệ tiếp Uyển Uyển đưa tới nước sôi. Lại khó được đứng ở tại chỗ không hề động, qua một lúc lâu, chỉ đem đốt lên cái kia ấm một lần nữa đặt ở lửa than bên trên. Đem chính mình đem tới này ấm đổ, tân trang lần nữa nước lạnh đặt tại lửa than bên trên. Chính mình cầm lên cặp gắp than, mở ra trong lò lửa than, buông thõng mát, chậm rãi nói, nước không đủ, ta đốt hai ấm một khối đưa vào đi thôi, tránh khỏi ra vào, phiền phức kỳ thật, ở đâu là cần nhiều như vậy nước sôi, bất quá là trong phòng bầu không khí quá mức kiềm chế. Từ tư đệ mượn lấy cớ này liều mạng trì hoãn thời gian. Có chút không muốn đi vào thôi. Từ tư đệ những này tiểu tâm tư tự nhiên chạy không khỏi Lưu Uyển Tâm mắt. Lưu Uyển Tâm thở dài một hơi. Khó được không hề nói gì. Chỉ từ trên bàn bưng một cái đĩa đến. Trong đĩa trưng bày một chồng bánh quế. Lưu Uyển Tâm đem bánh quế đưa tới từ tư đệ trước mặt. Nói, có đói bụng không? Còn không có ăn cơm tối à? Từ tư đệ lắc đầu, nói, không đói bụng, trên đường tới ăn vài thứ, Lưu Uyển Tâm lại cường tự bóp một khối bánh quế nhét vào từ tư đệ miệng. Nói, vậy cũng nếm thử, này bánh quế thế nhưng là bếp sau Lưu sư phó làm. Hắn nhưng là hải thị nổi danh cao điểm sư phó, nghe nói tổ tiên còn từng trong cung xem như ngự trù. Đạo này bánh quế cách làm cực kỳ chính tông. Cảm giác cùng bên ngoài những cái kia quầy hàng bên trên mặt hàng nhưng khác biệt. Liên Liên luôn luôn không thích ăn đồ ngọt Lệ tiên sinh nếm cũng nhịn không được tán dương quá. Lưu Huyền Tâm nói, bỗng nhiên ý thức được cái gì, lời nói dừng lại, lập tức ngừng lại, tại cái hội sở này, nhất là cái viện này, công việc. Sở hữu công việc trọng tâm vốn là toàn bộ hành trình vây quanh Lệ tiên sinh phục vụ. Đang làm việc trong lúc đó, tự nhiên quen thuộc lấy Lệ tiên sinh yêu thích vì trước. Này vốn là các nàng công tác nội dung, trong ngày thường nói đến thuận miệng, Lệ tiên sinh ba chữ này liền vô ý thức thốt ra. Lưu Huyền Tâm biết giờ này khắc này từ tư đệ không muốn nhất đề cập liền là Lệ tiên sinh ba chữ. Nàng chỉ có chút lúng túng ngậm miệng lại, từ tư đệ lại tựa như không có nghe thấy, trên mặt căn bản nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Nhưng mà lại cảm thấy miệng bên trong khối kia bánh quế không hiểu có chút khó mà nuốt xuống. Đang do dự muốn hay không đem bánh ngọt phun ra lúc, bỗng nhiên nghe được hai tiếng đập cửa tại cửa ra vào vang lên. Từ tư đệ cùng Lưu Huyền Tâm theo bản năng liếc nhau một cái. Lưu Huyền Tâm lập tức đứng dậy, thử thăm dò hướng phía cửa kêu, là quản lý, phải biết, cái viện này tại cái giờ này, ngoại trừ là quản lý, không ai sẽ tiến đến, mà chỗ này thứ gian, có thể nói xem như các nàng nghỉ ngơi ở giữa, bình thường ngoại trừ là quản lý, càng thêm không có người sẽ tới. Lưu Huyền Tâm năm làm ba bước chạy tới, kéo cửa một cái mở. Đã nhìn thấy đứng ở cửa đạo thân ảnh kia sau, nhất thời ngẩn ra mắt, chỉ lập tức ấp úng. Lệ tiên sinh, Lưu Huyền Tâm dọa đến lập tức che tim theo bản năng lui về sau nửa bước. Lệ tiên sinh làm sao lại tới đây? Lệ Trương Đình đứng ở cửa, ánh mắt hướng trong phòng nhìn lướt qua, nhìn xem Lưu Huyền Tâm chậm rãi nói, có thể tiến đến a. Lệ Trương Đình cấp bậc lễ nghĩa cực kỳ, một mặt thân sĩ. Chỉ nhàn nhạt nhìn chằm chằm Lưu Huyền Tâm con mắt trưng cầu ý kiến của nàng. Dù sao nơi này là tư nhân lãnh địa, lại là nữ công ăn ở viên nghỉ ngơi trường hợp. Hắn từ trước đến nay là tôn trọng nữ tính. Lưu Huyền Tâm sửng sốt một lát, đãi kịp phản ứng sau. Lưu Huyền Tâm lập tức tay chân luống cuống xông Lệ Trương Đình khom người chào. Một mặt cung kính nói, có thể, đương nhiên có thể, ngài mời ngài vào. Nhanh mau mời tiến, Lưu Huyền Tâm bối rối luống cuống đem Lệ Trương Đình đón vào. Lệ Trương Đình đạp mạnh vào phòng, liếc mắt liền thấy được co lại thành một đoàn ngồi tại lửa than trước từ tư đệ thân ảnh. Màu cam ánh lửa làm nổi bật tại trên mặt của nàng. Đưa nàng cả khuôn mặt nướng đến đỏ bừng, Lệ Trương Đình trở ra, từ tư đệ có chút mím môi lập tức từ ghế đầu bên trên đứng lên. Lệ Trương Đình ánh mắt hướng trên mặt nàng nhìn lướt qua. Dừng một chút, lại thoáng rơi xuống, rơi vào trên lò lửa cái kia hai ấm nước sôi bên trên. Gặp một bình mở, một bình còn không có chút điểm động tĩnh. Lệ Trương Đình lông mày trao lên, bất quá thần sắc nhàn nhạt, không phân biệt hỉ nộ. Không bao lâu, đem ánh mắt thu về, ánh mắt hướng trong phòng từng cái lướt qua. Chỉ gặp căn phòng này so sánh bên trong phòng chính nhỏ hơn rất nhiều. Cũng tối rất nhiều, cả gian phòng liền bày một chương thấp tháp, một chương bàn bát tiên, một cái bình phong, còn lại liền không còn có cái gì dư thừa bài trí. Bất quá, bài trí tuy ít, tạp vật lại cũng không ít, ngay giữa phòng cầu vị trí trưng bày một cái hỏa lô. Bên cạnh lò lửa trưng bày một loạt 4-5 cái tiểu ngân ấm. Bên cạnh trên bàn trưng bày một bàn bình bình lọ lọ. Trong đó có chút tựa hồ lờ mờ có chút quen mắt. Giống như là một loại nào đó bị thương thuốc hoặc là lau tỉnh rượu thuốc. Lại hoặc là giống như là chút gia vị bình quán. Về phần trong phòng cái khác trên mặt đất, càng là lộn xộn không chịu nổi. Chỉ cảm thấy không chỗ đặt chân giống như một bên thấp trên giường chất đống túi sách, áo khoác, điện thoại. Dây sạc chờ một hệ liệt tạp vật, trên bàn bát tiên bánh ngọt, vỏ trái cây giấy mảnh thành đống bày ra, về phần sau lưng bình phong bên trên, càng là dựng lấy một kiện thật dày áo lông áo khoác dưới, quần bò, áo len thành đống chồng chất, chỉ cảm thấy toàn bộ phòng liền cùng bãi rác, không có một chỗ sạch sẽ khe hở. Lệ Trương Đình đứng ở tại chỗ, không có nhấc chân, chỉ đem phòng nhàn nhạt quét một vòng. Hững hờ nhìn về phía Lưu Huyền Tâm nói, đây là các ngươi nghỉ ngơi ở giữa. Lưu Huyền Tâm lập tức hốt hoảng đem trên bàn bát tiên cam quýt ra. Vỏ hạt dưa một mạch quét vào trong thùng rác, lại đem thấp trên giường tư nhân vật một mạch thu lại. Sau đó từ sau tấm bình phong thận trọng dơ lên một chương ghế xếp ra. Một mặt lúng túng xông Lệ Trương Đình nói. Đúng vậy, trong phòng có chút loạn. Lệ tiên sinh đừng thấy lạ, dừng một chút. Lại lập tức mời Lệ Trương Đình ngồi. Lệ Trương Đình ánh mắt trên ghế dừng lại mấy giây. Do dự một lát, lúc này mới chậm rãi đi qua. Ngồi xuống, bất quá sau khi ngồi xuống. Lại không nói chuyện, chỉ có chút ôm lấy tay. Hỉ nộ khó phân biệt, ngẫu nhiên dương mắt quét đối diện Từ Tư Đệ một chút nửa mắt. Lại một mực khẽ mím môi, không tiếp tục mở miệng nói chuyện qua. Hắn không nói lời nào, trong phòng liền nhất thời yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh lâu, chỉ cảm thấy xấu hổ, không khí khẩn trương bắt đầu chậm rãi lan tràn. Lưu Huyền Tâm không có phục vụ quá Lệ tiên sinh, lại biết hắn từ trước đến nay không thích ồn ào. Cũng không dám lung tung mở miệng nói chuyện, lại biết Lệ tiên sinh tới đây ý đồ khẳng định không phải xông nàng mà đến. Tại là quản lý thủ hạ làm nhiều năm như vậy, bản sự khác không có, nhãn lực kình vẫn phải có. Cho nên, không bao lâu, Lưu Huyền Tâm lập tức tìm cái cớ nói. Ta chợt nhớ tới cái giờ này, là quản lý tìm ta còn có chút sự tình. Lệ tiên sinh, ngài ngồi trước một lát. Kia cái gì ta đi một chút liền tới, lại có chút khó xử xông Từ Tư Đệ chậm rãi nói. Từ Tư, cho Lệ tiên sinh vào ấm trà. Kia cái gì ta đi trước, nói xong. Lập tức lòng bàn chân bôi dầu chạy ra. Trong phòng nhất thời lại còn lại Lệ Trương Đình cùng Từ Tư Đệ hai người. Lệ Trương Đình ngồi trên ghế không nói gì. Hai mắt nhìn chằm chằm vào trong chậu than hỏa diễm. Thần sắc không rõ. Lại rõ ràng có thể phát giác được, so sánh với trước đó tại phòng chính hào hứng, lúc này rõ ràng nhạt nhẽo rất nhiều. Từ Tư Đệ đứng ở tại chỗ dựng lên một hồi lâu, đành phải dẫn theo cái kia ấm đốt lên bạc ấm đi đến bàn bát tiên trước cho Lệ Trương Đình pha trà. Đem trên bàn bát tiên cái cốc lật ra, lại bỗng nhiên nhớ tới nơi này không có lá trà, do dự một lát, xông Lệ Trương Đình nói. Ngài chờ một lát nói xong, liền muốn quay người trở lại phòng chính đi lấy lá trà. Lại không nghĩ, đúng vào lúc này, bỗng nhiên nghe được bịch một tiếng. Sau lưng truyền đến một trận không nhẹ không nặng vô án âm thanh. Cái kia vang động quá mức đột nhiên, lại tại yên tĩnh trong phòng lộ ra phá lệ đột ngột. Trong lúc nhất thời dọa đến không đề phòng Từ Tư Đệ thân thể khẽ run lên. Hơi kém đem bạc trong ấm nước sôi cho vẩy xuống ra. Lệ Trương Đình sụ mặt ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ cái ót gàn từng chữ, quay tới, Từ Tư Đệ siết chặt trong tay bạc ấm. Cắn răng định hồi lâu, cuối cùng vẫn là chậm rãi chuyển tới, dương mắt nhìn Lệ Trương Đình một chút, chỉ gặp Lệ Trương Đình một mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt bình tĩnh rơi vào nàng trên mặt. Phảng phất muốn đưa nàng mặt chằm chằm ra một cái hố đến. Nhìn không biết bao lâu, ngay tại Từ Tư Đệ sắp chịu không nổi thời điểm, chỉ gặp Lệ Trương Đình lông mày nhướn lên, thình lình xông nàng mở miệng nói, nghe là quản lý nói, ngươi tại Hương Sơn có chút không quen lắm, vẫn là thích ở chỗ này công việc, như vậy, từ nay về sau, ngươi liền về tới đây tiếp tục đi làm, không cần lại đi Hương Sơn. Về sau liền lưu tại nơi này an tâm đi làm, hết thảy như cũ, hả, Lệ Trương Đình nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ hai mắt, gần từng chữ, Từ Tư Đệ lại vèo một cái dương mắt, thật nhanh nhìn Lệ Trương Đình một chút, Lệ Trương Đình là có ý gì? Hắn không biết nàng đã đề xuất rời chức xin rồi sao? Hắn biết rất rõ ràng nàng cũng không chỉ không quen Hương Sơn, nàng còn không quen nơi này. Càng không quen hắn người này, đây là trực tiếp thay nàng làm ra quyết định kỹ càng sao. Đương nàng là cái 3 tuổi hài tử, tùy ý hắn bài bố a. Từ Tư Đệ trong lòng không khỏi có chút tức giận, nàng đã lớn như vậy đây là lần thứ nhất kiến thức đến thương nhân chỗ lợi hại. Đối phương bày mưu nghĩ kế, quen thuộc mọi chuyện nắm giữ trong tay, bao quát vận mệnh của người khác lựa chọn, nhưng mà lần này. Từ Tư Đệ lại vẫn cứ không nghĩ núp ở trong vỏ. tùy ý đối phương ức hiếp, nàng chỉ chăm chú siết chặt trong tay bạc ấm, có chút dương mắt, nhìn xem Lệ Trương Đình hai mắt, mỗi chữ mỗi câu gọn gàng dứt khoát nói. Không được, Lệ tiên sinh, ta đã cùng là quản lý đưa ra rời chức xin, dưới mắt chỉ ý. Lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, nói, thấy đối phương hai mắt nhíu lại, từ tư đệ lập tức thu hồi ánh mắt, do dự một lát, muốn lần nữa quay người rời đi, lại thình lình nghe được sau lưng truyền đến một đạo cười khẽ thanh âm. Nói, là tiền lương không đủ à, dừng một chút, chỉ bỗng nhiên một mặt lười biếng nói, ở chỗ này đi làm, chỉ cần làm tốt, tiền lương không là vấn đề, hoặc là, có đôi khi là phần lớn là ít, người cũng có thể tùy ý để, Lệ Trương Đình ngữ khí nhất thời trở nên 10 phần hững hờ. Lại trong lời nói có hàm ý, lười biếng tùy ý, có thể hai mắt lại trước nay chưa từng có phát lạnh. Từ tư đệ tại hội sở lên lâu như vậy ban, nàng ít nhiều biết hội sở bên trong hoặc nhiều hoặc ít có dạng này hoặc là như thế quy tắc ngầm. Nàng là người thông minh, cứ việc Lệ Trương Đình trong lời này có hàm ý bên ngoài ý đồ không phải đặc biệt rõ ràng. Có thể từ tư đệ lại như cũng nghe hiểu bên trong một chút điểm ám chỉ. Lúc này sắc mặt một nháy mắt bá đỏ lên, chỉ cảm thấy nhận lấy một loại nào đó vũ nhục cực lớn. Chỉ liều mạng cắn răng hàm răng, gằn từng chữ, không phải tiền lương nguyên nhân, đó là cái gì nguyên nhân? Lệ Trương Đình bỗng nhiên từ trên bàn bát tiên cầm lên một cái cốc đặt ở trong tay vuốt vuốt. Hững hờ hỏi, từ tư đệ biết đối phương không phải cái dễ gạt gẫm. Cũng không dám hoàn toàn cùng đối phương vạch mặt, chỉ ổn ổn tâm thần. Buông thõng mắt nói, ta còn tại đi học, làm công có chút ảnh hưởng việc học, về sau muốn đem sở hữu tâm tư đặt ở học tập bên trên. Hy vọng Lệ tiên sinh thông cảm đi, Lệ Trương Đình nghe lại có chút cười nhạo một tiếng. Hiển nhiên không tin, bỗng nhiên đem trong tay cái cốc đặt tại trên bàn bát tiên. Chăm nhàm chán nại để lên bàn chuyển động, miệng bên trong lại như cũ truy vấn ngọn nguồn. Chỉ nhàn nhạt hỏi, còn có đây này, từ tư đệ có chút mím môi. Không có lên tiếng, Lệ Trương Đình chuyển động cái cốc tay vèo dừng lại. Cái cốc đã mất đi lực khống chế. Tại trên bàn bát tiên chuyển mười mấy vòng, bỗng nhiên trực tiếp chuyển ra cái bàn, chỉ phanh một chút, rơi vào mặt đất phủ lên sàn nhà bằng gỗ, lại đệm một tầng khinh bạc thảm, cái cốc không có đánh nát, lại là phanh phanh phanh liên tiếp lấy trên mặt đất tiếp tục đảo quanh. Cuối cùng lăn xuống đến từ tư đệ bên chân bỗng nhiên nhô ra một con thon dài tay, Lệ Trương Đình đi đến từ tư đệ trước mặt. Bỗng nhiên khom lưng một tay lấy lăn xuống đến nàng bên chân cái ly kia tự mình nhặt lên bắt đầu. Không bao lâu, đứng ở từ tư đệ đối phương, chỉ bỗng nhiên vèo một cái, cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp một thanh nắm từ tư đệ cái cằm, nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng mỗi chữ mỗi câu lặp lại. Còn có đây này, Lệ Trương Đình trên mặt thậm chí mang theo nụ cười thản nhiên. Chỉ cười nhạt một tiếng nhìn chằm chằm nàng. Cũng không biết vì sao, từ tư đệ lại cảm thấy trên thân không tự chủ được có chút phát lạnh. Nàng ngậm chặt miệng, không nói lời nào, chỉ còn lại hai phiến lông mi thật dài một chút khẽ run. Bắn nàng trong lòng ý sợ hãi, chợt sau, chỉ cảm thấy nắm vuốt nàng cái cằm ngón tay tăng thêm lực đạo. Lực đạo chậm rãi càng ngày càng nặng, thẳng đến phảng phất muốn đưa nàng cái cằm cho bóp nát. Từ tư đệ đau nước mắt đều hơi kém muốn lăn xuống. Muốn giãy giụa, lại như thế nào tránh thoát bất quá. Giờ khắc này, từ tư đệ cũng không biết từ chỗ nào mượn tới lá gan. Nàng khó được tính bướng bỉnh cấp trên, chỉ liều mạng cắn răng, liền là không mở miệng. Cuối cùng, chỉ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Lúc này, cái cằm bỗng nhiên buông lỏng, từ tư đệ từ từ mở mắt. Chỉ gặp Lệ Trương Đình một mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Lúc chợt cười lạnh một tiếng, nói, tốt, rất tốt, vừa mới nói xong, chỉ nghe được bịch một tiếng, cửa bị một đạo đại lực đánh lên, nhưng mà toàn bộ phòng đi theo chấn động, toàn bộ không khí trong phòng phảng phất bị rút khô như vậy. Từ tư đệ hai chân có chút như nhũn ra, chỉ cảm thấy sắp hít thở không thông, không bao lâu. trong tay cái kia bạc ấm bỗng nhiên phanh một chút từ trong tay trượt xuống. Bên trong nước sôi vẩy ra đến nàng mắt cá chân chỗ, nàng lại cảm giác không thấy mảy may đau ý. Từ khi đêm đó sau, Lệ Trương Đình liền rốt cuộc chưa từng tới hội sở, từ tư đệ cảm thấy buông lỏng, ngược lại là rơi vào thanh nhàn. Nàng biết, nàng kỳ thật liền là cái phổ thông nhân viên phục vụ mà nói. Giống người như nàng, mặt đường bên trên vừa nắm một bó to, đối phương bất quá là ngẫu nhiên hào hứng cấp trên, kỳ thật căn bản không có đưa nàng để vào đáy mắt. Lệ Trương Đình là người thế nào? Bên cạnh hắn muốn cái gì nữ nhân không có, là không đáng không phải bắt lấy nàng như thế cái tiểu nha đầu so đo. Gọi người khác biết, ngược lại thành buồn cười. Không quá hai ngày, liền chuẩn tướng nàng không hề để tâm a. Huống chi, từ tư đệ trước kia thường xuyên nghe Uyển Uyển nói qua. Bọn hắn những công tử ca này từ trước đến nay liền thích xong ngươi tình ta nguyện trò chơi. Chơi đùa mà thôi, cũng là sẽ không bắt buộc người. Dù sao chỉ cần dáng dấp đi, kỳ thật ai cũng cùng dạng, ai cũng có thể, trong mắt bọn hắn. Giáp bắt không có kém, có đôi khi liền ngay cả mình cũng không phân biệt ra được đến cái nào là cái nào. Thời gian lâu, cũng liền chuyện như vậy, từ tư đệ ngược lại là hy vọng tương lai một tháng đều có thể bình tĩnh như vậy vượt qua. Mắt thấy thời gian ngày ngày quá khứ, lập tức liền muốn tới mùa xuân. Mùa xuân này, từ tư đệ chưa có về nhà, nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy nghỉ đông muốn hay không trở về một chuyến. Liên liên Vương A Di một nhà cũng hỏi lại lên, từ tư đệ tra một chút vé xe lửa, đêm 30 trước sau là xuân vận khẩn trương nhất mấy ngày. Căn bản mua không được phiếu, lại thêm cái kia hai ngày vừa vặn gặp phải cuối tuần. Từ tư đệ vẫn là từ bỏ, đây là nàng lần thứ nhất chưa có về nhà quá Tết xuân. Người khác sẽ cảm thấy tiếc nuối, có thể nàng cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Ngược lại trong lòng có chút nhẹ nhõm, từ nhỏ đến lớn, nàng kỳ thật ghét nhất qua Tết, khác trong nhà một mảnh tường hòa vui mừng, có thể mỗi cuối năm vừa đến nhà nàng, liền là đầy đất lông gà, ầm ĩ không ngừng không nói, dòng dã một cái nghỉ đông, nhà bọn hắn trước sau đều bị người bao bọc vây quanh. Đến đây thu nợ, đòi nợ, đến đây bắt người, thậm chí tuyên bố muốn chặt tay chặt chân. Cả kỳ nghỉ đông đều không được yên tĩnh, liền mấy năm liên tục 30 buổi tối, trong phòng ngồi một phòng toàn người, đều tất cả đều là đến đây đòi nợ. Ngoài ra, cả ngày đều là từ Khải Lương vợ chồng cãi nhau đánh nhau âm thanh. Mà từ tư đệ vĩnh viễn là bị mắng bị đánh cái kia. Cuộc sống như vậy, nói thật, từ tư đệ có chút quá sợ. Lúc trước, nàng còn nhỏ, người khác cầm nàng không có cách. Nhưng bây giờ, nàng lập tức sẽ trưởng thành, nàng tiền đồ, nàng lên đại học, sở hữu nợ nần khẳng định toàn bộ rơi xuống trên người nàng. Nàng không có tiền, có thể chính nàng liền có thể là một kiện hàng hóa, là có thể dùng để trả nợ. Nghĩ đến Cao Nhị năm đó nghỉ hè phát sinh sự tình, từ tư đệ hoàn toàn không nghĩ cũng hoàn toàn không dám ở nơi này dạng thời gian bước vào toàn hề. Thôn nửa bước, giao thừa một ngày trước, đúng lúc là thứ sáu, từ tư đệ theo thường lệ đi hội sở, chỉ cho là đều muốn qua Tết, hội sở khẳng định không ai, lại không nghĩ ngày này nàng thoáng qua một cái đi. Lưu Huyền Tâm lập tức xông nàng nói, đêm nay Lệ tiên sinh cùng hắn bằng hữu tới tụ hội. Người có thể có chút nhiều, người có thể muốn vất vả. Hết chương.